Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 860. Hắc án tử sĩ. Đoan Mục Cuồng nghe Nhạc Thiên lão tổ nói cũng không để ý, nhưng ngay sau đó nói: Nhạc Thiên, chúng ta tính toán đi, hơn 200 năm qua ta muốn nhìn thực lực ngươi đến loại trình độ nào rồi. Ngươi hãy tới đây, ta cũng muốn nhìn ma công của ngươi bất phàm như thế nào. Nhạc Thiên lão tổ trầm giọng nói: Ngươi sai lầm rồi, ta không xuất thủ, ban đầu ngươi là người duy nhất có thể chống lại ta, mà bây giờ ta không coi ngươi vào đâu. Đoan Mục Cuồng khẽ nói, khẩu khí thật lớn. Nhạc Thiên lão tổ nhìn Đoan Mục Cuồng nhàn nhạt nói, vô hình trung hơi thở cường hãn tràn ngập ra. Nhạc Thiên, điện chủ không coi ngươi vào đâu cũng là bình thường, đối phó ngươi ta là đủ rồi. Một lão giả phía sau Đoan Mục Cuồng đi ra, khí tức trên thân cũng không dưới Nhạc Thiên lão tổ. Đại Thiên Tôn, Hắc Ám Thần Điện các ngươi chỉ còn lại ba người các ngươi sao? Nhìn bộ dáng Hắc Ám Thần Điện các ngươi thật đúng là càng ngày càng yếu. Trần Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, nàng Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn đều ở trong tay Nhạc Thành, Hắc Ám Thần Điện có 8 Thiên Tôn lúc này cũng chỉ còn lại có 3 người này. Trần Vân, chỉ bằng vào ngươi cũng không có tư cách nói chuyện, bằng không ta cùng ngươi tỉ thí nhé. Lão giả áo đen vừa tiến lên, nhìn Trần Vân lão tổ khinh thường nói: Nhị Thiên Tôn, ngươi không cần phải ở trước mặt ta kêu gào, hơn 200 năm trước, là ai thua ở trong tay ta, ban đầu nếu không phải ngươi chạy nhanh, hiện tại ngươi cũng không nói chuyện được nữa rồi. Trần Vân lão tổ nhìn lão giả áo đen trách mắng: Hừ, Kiệt Kiệt, Trần Vân, hôm nay chúng ta tỉ thí, nhìn ai thắng ai thua. Nhị Thiên Tôn cười nói, nhiều năm trước hắn đúng là không thắng nổi Trần Vân, nhưng hiện tại khác xưa rồi. Ai sợ ai còn chưa biết đâu. Trần Vân lão tổ hơn ngàn tuổi rồi, nhưng nói chuyện vẫn giống như thiếu nữ, biết mình không thể thắng đối phương. Trần Vân lão tổ vẫn hiếu thắng, trận đấu này rõ ràng không thể tránh được rồi. Tất cả lui ra. Đoan Mục Cuồng nhìn Đại Thiên Tôn cùng Nhị Thiên Tôn nói, ý bảo hai người lui ra, nhưng ngay sau đó nhìn Trần Vân lão tổ nói: Các ngươi muốn đồng thủ cũng có thể, ta gần đây bồi dưỡng được không ít hắc án tử sĩ, các ngươi ai có hứng thú thử một chút, tin tưởng nhất định các ngươi sẽ vui mừng. Đoan Mục Cuồng nói xong, phía sau có một tên mặt hắc bào đen nhánh đi ra, tên hắc bào người niên kỷ, tu vi ngay cả Nhạc Thiên lão tổ cũng không cách nào nhìn ra, toàn thân đen nhánh, ngay cả hai mắt đều có chút khàn khàn, nhưng hơi thở dường dị trên người càng lúc càng đậm. Hắc án tử sĩ, bản thân ta muốn thử xem. Tôn Lương lão tổ chậm rãi bước tới, nhìn cái gọi là hắc án tử sĩ cũng có chút kỳ quái. Rõ ràng không cảm giác được hơi thở dư thừa, nhưng trong lòng có chút bất an. Cũng tốt, ngươi sẽ giật mình đó. Đoan Mục Cuồng khẽ cười nói, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên: Đi, để cho bọn họ biết sự lợi hại của ngươi. Sưu. Tên hắc án tử sĩ thân ảnh giống như mũi tên rời cung. Lời nói của Đoan Mục Cuồng vừa dứt, nó trực tiếp đánh về phía Tôn Lương, quanh thân hóa thành một đạo hắc ảnh, tốc độ cực nhanh làm cho Trần Vân lão tổ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tốc độ này nếu so với huyễn ảnh của nàng nhanh hơn một chút, tựa hồ là Trần gia ảo ảnh vậy. Lúc này Tôn Lương lão tổ sắc mặt đại biến, tên hắc ám tử sĩ thực lực vượt ngoài dự đoán, ngay lập tức giấu móng tay khổng lồ trống giống chộp tới hắc ám tử sĩ, giấu móng tay khổng lồ dữ dội trực tiếp xé sách không gian chung quanh. U Minh Dược Trào. Tên hắc ám tử sĩ quát lên, hắc ám tử sĩ đối với Tôn Lương lão tổ cũng không coi vào đâu, ốm tay áo đen nhánh đồng thời xuất ra hắc mang ngập trời. Hắc ám chi thể tạo thành khôi giáp màu đen che chắn thân thể, trong bàn tay đen nhánh khẽ cong, đồng thời giấu móng tay hắc sắc khổng lồ hung hăng đánh về giấu móng tay của Tôn Lương lão tổ, oanh kích xuống. Thình thịch.

Lúc này bọn họ cũng không khỏi hít vào một hơi, ba người này thực lực đều dưới hắc ám tử sĩ, vừa rồi thiếu chút mất mạng trong đám hắc ám tử sĩ này. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 861. Nhạc Thiên lão tổ vư sơ đoan một cuồng. Nhạc Thiên, hắc ám tử sĩ ngươi thấy thế nào? Đây chỉ là 5 người mà thôi, tức đại nhân tộc các ngươi có thể chống lại được hay không? Đoan một cuồng cười to nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói. Nhìn vừa thấy 4 người, Nhạc Thiên lão tổ kinh ngạc, trong tim của hắn vô cùng hưởng thụ. Đoan một cuồng, hắc ám thần điện tại sao có huyết mạch tứ đại nhân tộc? Nhạc Thiên lão tổ nhìn Đoan một cuồng hỏi. Cái này thì là cái gì? Huyết mạch tứ đại thú tộc ta cũng có muốn nhìn hay không? Ta nói rồi, tứ đại nhân tộc không cách nào cùng thần điện chống lại. Đoan một cuồng cười nói, ở đây có 30 hắc ám tử sĩ, tứ đại nhân tộc không là đối thủ. Ít nhất ta còn, hắc ám thần điện muốn đối phó tứ đại nhân tộc cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn Đoan một cuồng, Nhạc Thiên lão tổ nhàn nhạt nói. Nhạc Thiên, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, ngươi không xứng, bằng vào ngươi không cách nào chống lại ta. Đoan một cuồng cười lạnh nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói. Là sao, bản thân ta phải thử một chút xem ma công của ngươi đến cảnh giới nào rồi. Nhạc Thiên lão tổ nói. Nhìn Nhạc Thiên lão tổ, Đoan một cuồng nhàn nhạt nói. Nhạc Thiên, ngươi là người duy nhất mà ta vừa hận vừa thưởng thức. Nếu ngươi có thể quy thuận ta thì thật tốt, ta thật không muốn đánh chết ngươi trong tay. Đáng tiếc chúng ta phải có kết cục người chết. Ngươi không chết cả huyền thiên nội lục gặp phải tao ương, bất kể thế nào, ta phải nghĩ biện pháp đánh chết ngươi. Nhạc Thiên lão tổ thở dài nói. Ta hôm nay cho ngươi cơ hội này. Đoan một cuồng khẽ nói, lúc này toàn thân hắn cũng bao phủ một kiện trường bào đen nhánh. Lúc hắn chậm rãi đi tới, cả người phảng phất như đang phiêu động vậy, trong đôi mắt mang theo sát cơ âm trầm, trước động quang mang, giống như đao phong. Trận chiến này bọn họ đều biết không thể nào tránh né, hơn 200 năm chưa có kết thúc, lần này cũng cần phải kết thúc rồi. Nhạc Thiên lão tổ nhìn Đoan một cuồng, từ bất kỳ góc độ nào mà nói, hai người đều có mối thù sâu như biển. Đoan một cuồng tính tình tàn nhẫn, có thể nói không chừa thủ đoạn nào, âm tàn sắc bén. Nếu huyền thiên đại lục rơi vào trong tay hắc ám thần điện, đây tuyệt đối là tai nạn, Nhạc gia nhất định bị tai nạn này tẩy lễ. Đoan một cuồng, hôm nay chúng ta nên có kết thúc, ngươi cũng cho ta biết một chút về ma công của ngươi đi. Nhạc Thiên lão tổ chậm rãi tiến lên, đấu khí quanh thân bắt đầu lay động. Đoan một cuồng cười cười, ánh mắt hắn như độc xà nhìn con mồi trong cạm bẫy, trong ánh mắt tràn đầy hài hước đùa cợt. Hiện tại, hắn có thực lực đại thừa kỳ hậu kỳ thì Nhạc Thiên không thể chống lại. Nhạc Thiên, tính tình của ngươi vẫn không thay đổi, như vậy đáng giá không? Ngươi quy thuận ta, ta đáp ứng ngươi không động đến Nhạc gia. Thực lực ngươi bây giờ 10 sao đấu thánh đỉnh phong thì thế nào? Ngươi có biết không, ngươi vĩnh viễn không cách nào đột phá đến đấu đế. Ngươi tu luyện lâu như vậy, chẳng lẽ không phát hiện sao? Ta lúc đầu không có cách nào đột phá đến đấu đế, cho nên ta lựa chọn buông tha. Chỉ cần ở huyền thiên đại lục, chúng ta không có cách nào đột phá đến đấu đế. Ta biết không cách nào đột phá đến đấu đế, bởi vì vài ngàn năm trước thiên ngoại khách cùng đấu đế đại chiến, cuối cùng đấu đế cùng thánh ma phong ấn không gian thứ trọng yếu đột phá đến đấu đế, không có thứ kia, vĩnh viễn không cách nào đột phá đấu đế. Nhạc Thiên lão tổ nói, không sai, nhìn bộ dáng ngươi cũng biết. Cho nên ta muốn mở ra kết giới, đến lúc đó huyền thiên nội lục sẽ xuất hiện đấu đế, ta vì cả huyền thiên nội lục mà làm vậy, sơn mạch này phong ấm thiên địa nguyên khí chân quý nhất, chỉ có thiên địa nguyên khí này mới có thể để đấu thánh đột phá đến đấu đế, mở ra kết giới này, đến lúc đó thiên địa nguyên khí sẽ tràn ngập cả huyền thiên nội lục. Đoan một cuồng nói, Ngươi muốn phóng thích ma đầu sao? Nhạc Thiên lão tổ nói. Nhìn bộ dáng ngươi cũng biết, ngươi không thay đổi cái gì, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn Nhạc Thiên lão tổ, Đoan Một cuồng cười nói. Đừng quên, còn có ta ở đây, ta sẽ ngăn cản ngươi, muốn mở ra kết giới trước đánh bại ta đã. Nhạc Thiên lão tổ nói. Nói xong, thân thể Nhạc Thiên lão tổ hóa thành một đạo tàn ảnh, đấu khí trong tay ngưng tụ thành một đạo đấu khí quang cầu, đấu khí quang cầu ở trong tay Nhạc Thiên lão tổ tràn ngập ra. Bồng! Một tiếng vang lên, tia sáng nhất thời bành trướng hơn mấy chục lần, giống như quang đầu kim sắc khổng lồ, mang theo đấu khí sắc bén vô cùng oanh kích về phía Đoan Một Cùng. Nhạc Thiên lão tổ biết thực lực Đoan Một Cuồng, cho nên vừa ra tay chính là dùng toàn lực. Thực lực Đoan Một Cuồng bây giờ, dựa theo lời của Nhạc Thành nói, trừ phi là đấu đế mới có thể chống lại. Đoan Một Cuồng cười lạnh, hắn nhìn Nhạc Thiên lão tổ, hai tay vẫn thản nhiên, công kích của Nhạc Thiên lão tổ hắn không coi vào đâu. Ngay lúc này, đấu khí màu vàng trong tay Nhạc Thiên lão tổ bổ nhào oanh kích đến trên người Đoan Một Cuồng. Nhưng Nhạc Thiên lão tổ nhìn thấy thân ảnh Đoan Một Cuồng trước mắt hóa thành một mảnh hư vô. Đáng chết, là hư ảnh. Nhạc Thiên lão tổ trong lòng kinh hãi, vào lúc này bên tai đã nghe thanh âm hài hước của Đoan Một Cuồng vang lên. Nhạc Thiên, ta nói ngươi không là đối thủ của ta, ngươi bây giờ trong mắt ta quá yếu. Tiếng nói vang lên, Nhạc Thiên lão tổ cảm giác được phía sau đau nhức. Tựa hồ có một đạo lực công kích đánh vào trên lưng của mình, lúc này Đoan Một Cuồng ma khí cuồng bạo toàn bộ chạy vào trong cơ thể Nhạc Thiên lão tổ, điên cuồng tàn phá thân thể kinh mạch của Nhạc Thiên lão tổ. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn vang lên, máu tươi từ trong miệng Nhạc Thiên lão tổ phun ra, nhất thời cảm giác được đau đớn cơ hồ làm tan vỡ ý chí của mình, trước mắt tối sầm, cả thân thể đều không thể nhúc nhích, thân thể bay ngược ra hơn ngàn thước. Trên người kim long chi thể cũng sản nước, kim mang trên người cũng mờ nhạt đi không ít. Mà cuối cùng, Nhạc Thiên lão tổ luyện chế thân thể cũng phát huy tác dụng, kim long chi thể rõ ràng giãn nứt trong nháy mắt dung hợp, trong cơ thể mặc dù kịch liệt chấn động, nhưng là chấn động mà thôi, trong cơ thể vẫn hoàn hảo vô khuyết. Thân thể này được Nhạc Thành luyện chế có năm xương sườn đấu đế di hài, lại thêm kim long chi thể, tạo thành cường độ thân thể đạt đến trình độ kinh khủng. Cũng không có gì hơn. Thầm hít sâu một hơi, sau đó rút lui về phía sau, đấu khí trên người lần nữa ngưng tụ, không gian sóng gợn chung quanh kích tán, cả người Nhạc Thiên lão tổ trực tiếp tung hô một quyền bổ phía bầu ngực Đoan Một Cuồng. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 862. Ngươi rốt cuộc được đi ra mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ai, thân thể rất mạnh, chỉ là thực lực của ngươi còn chưa đủ. Đoan Một Cuồng nhàn nhạt nói, pháp quyết trong tay biến hóa, nhìn Nhạc Thiên lão tổ cũng không có động tác của hắn, dường như hắn cũng không coi vào đâu. Thình thịch, một tiếng va chạm vang lên, Nhạc Thiên lão tổ công kích đụng vào bầu ngực Đoan Một Cuồng. Nhạc Thiên, ta nói rồi, thực lực của ngươi quá yếu, ngươi không thể gây thương tổn cho ta đâu. Đoan Một Cuồng tàn khốc cười, tay phải đánh vào vai trái Nhạc Thiên lão tổ, trong nháy mắt chụp được. Nhạc Thiên lão tổ cảm giác được lực mạnh đánh tới, thân thể lần nữa bay lên trên không. Lúc này Nhạc Thiên lão tổ sớm có chuẩn bị. Khi đang ở giữa không trung, bỗng nhiên một đạo trường ấm khổng lồ đánh ra, phảng phất không gian tất cả đột nhiên đọng lại vậy. Đấu khí quanh thân Nhạc Thiên lão tổ giống như sóng triều, nhanh bị màu vàng trường ấm hút đi. Lúc này Nhạc Thiên lão tổ đang thi triển Nhạc Sa Thiên cấp cao cấp đấu khí Kim Long Phá. Kim Long Phá. Nhạc Thiên lão tổ mỉm cười nói, thân thể cũng bị Đoan Một Cuồng đẩy lui. Nhưng lúc này một đạo trường ấm kim sắc khổng lồ đột nhiên tạo thành long hình hư ảnh màu vàng rít gào ra, đồng thời ẩn chứa hơi thở cường đại gào thét ra, giống như nước lũ khổng lồ đột nhiên oanh kích về phía Đoan Một Cuồng. Ngao! Long hình hư ảnh màu vàng rít gào một tiếng. Lúc này Nhạc Thiên lão tổ có thực lực 10 sao đấu thánh đỉnh phong, thi triển này Kim Long phá, uy lực tuyệt đối không phải những người Nhạc gia khác có thể so sánh được. Trong không khí trạng thái sóng gần vòng tròn, thật nhanh đi ra theo một tiếng cử long rít gào, đột nhiên đánh nát không gian giam cầm, khe không gian chung quanh tràn ngập, từng khe không gian xuất hiện ở giữa không trung. Trong nháy mắt không gian vặn vẹo, đánh sâu vào thần kinh người, đây chính là thực lực 10 sao đấu thánh đỉnh phong cường giả sao, thực lực cường hãn cực kỳ. Ba thiên tôn Hắc Ám thần điện cùng đám người Trần Vân lão tổ ngạc nhiên không thôi. Màu vàng chói mắt ở bên trên hoàng kim cử long hư ảnh thoáng hiện, cử long giống như trực tiếp từ không gian ầm ầm ra kích bắn chung quanh, không gian cũng bị vặn vẹo, phảng phất thì cũng không nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác làm cho không người không thể tránh né. Đoan một cuồng vốn giống như một cái điêu khắc vậy, lúc này tia sáng hoàng kim cử long trong nháy mắt bắn tới trước ngực đoan một cuồng. Vốn chỉ còn lại một ly khoảng cách nhưng cảm giác trở nên xa xôi vô cùng. Ánh sáng của hoàng kim cử long vẫn sáng chói mắt, thân thể cao lớn bốc lên, vững duy một tia khoảng cách nhưng cũng không cách nào vượt qua bình chứng của đoan một cuồng tạo ra. Cử long hư ảnh có thể xuyên thấu không gian nhưng không cách nào xuyên thấu qua bình chứng vô hình này. Nhạc Thiên lão tổ cảm giác được thực lực đoan một cuồng, lúc này muốn đánh lén một chiêu nhưng lại bị thương nặng. Nhạc Thiên lão tổ biết mình chỉ có một lần cơ hội, đoan một cuồng vẫn đứng ở đàng xa, trong ánh mắt cũng hoàn toàn tỉnh lại. Mắt thấy công kích đã đến gần ngực, đoan một cuồng cơ hồ trong ý thức, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau khi thân ảnh đoan một cuồng vừa động, Nhạc Thiên lão tổ sắc mặt đã hoàn toàn suy sụp. Hắn biết một tia cơ hội của mình đã trôi qua. Mười sao đấu thánh, rất yếu. Đoan một cuồng hài hước nói, ma khí quanh thân tràn ngập, một ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía hạ hoàng kim cử long. Lúc này đoan một cuồng đã thoát khỏi phạm vi công kích của hoàng kim cử long hư ảnh. Một tia hắc mang từ ngón tay của hắn bắn nhanh ra, nhưng cũng không mãnh liệt. Nhưng chỉ là lực của một ngón tay rất nhỏ như vậy, thật nhanh xoay tròn lên, giống như là mặt hồ bình tĩnh chợt có một cây gậy trúc thật dài quấy động, mặt hồ bắt đầu nổi sóng chung quanh vậy. Lúc này cử long hư ảnh màu vàng bị dòng nước xoáy kéo xoay tròn lên, ma khí cuồng bạo xoay tròn cử long hư ảnh màu vàng, từng giọt làm cho cử long thân ảnh nhỏ hơn một mảng lớn. Nhạc Thiên, thực lực của ngươi so với nhiều năm qua tựa hồ mạnh hơn một chút, nhưng ngươi không có cách nào đột phá đến đấu đế, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đoan một cuồng cười lạnh, thân ảnh hóa thành một đạo hắc mang trong nháy mắt vụt xì ở trước người Nhạc Thiên lão tổ, một mảnh hắc mang bao phủ hướng về phía Nhạc Thiên lão tổ lao đến. Long khiếu cửu thiên. Nhạc Thiên lão tổ lúc này vừa mới đứng vững, thực lực của đoan một cuồng đã ra khỏi suy đoán của Nhạc Thiên lão tổ. Thực lực của đoan một cuồng lúc này có thể đánh bại mình, ma ông kia quá kinh khủng. Lúc này chiêu thứ 3 của Nhạc Thiên lão tổ chính là thi triển ra thiên phú công kích mạnh nhất. Ngao! Một tiếng rồng ngâm khổng lồ từ trong miệng Nhạc Thiên lão tổ phun ra, từng đạo âm ba công hiện lên trong không gian bao phủ ở một mảnh rồng ngâm trầm thấp. Có vài con cử long hư ảnh rít gào ra đánh về phía đoan một cuồng, đạo đạo âm ba công đánh ra xen lẫn linh hồn công kích. Cả nhóm người Trần Vân lão tổ chỉ có thể dùng ma pháp cùng đấu khí che chắn lỗ tai. Nhạc gia thiên phú công kích còn kèm theo linh hồn công kích quả thật là lợi hại vô cùng, nhưng ngươi chưa đến đấu đế thì không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất. Đoan một cuồng chậm rãi nói, nhưng nét mặt hơi có chút biến hóa, trong tay thủ ấm bắt đầu đánh ra. Nhạc Thiên, ta cũng cho ngươi biết một chút về Nhạc gia Long khiếu cửu thiên. Quanh thân đoan một cuồng nháy mắt bị kim sắc quang mang bao vây, long lân khôi sắc bao trùm quanh thân. Long khiếu cửu thiên. Đoan một cuồng mỉm cười nói, trong miệng quát nhẹ,

Mà lúc này, mặt đất xuất hiện mấy cái vết rạn nứt, trong lòng mị người lúc này rung động không thôi. Yên Phong ngầm cũng xuất hiện cùng Thúy Phong tạo thành một cái hố sâu. Đoan Mục Cuồng từ trong kiếm quang của Nhạc Thành thoát ra, sau đó vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ vượng dị, si ngốc nhìn hố sâu, sau đó nhìn Nhạc Thành nói: Nhạc Thành, ta vừa muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi, ta một người thật sự rất khó mở ra hai cái trận giác này. Thúy Phong cùng Yên Phong chính là trận giác, đa tạ ngươi giúp ta mở ra. Nghe được lời Đoan Mục Cuồng nói, Nhạc Thành mới nghĩ đến, vừa rồi Đoan Mục Cuồng muốn mượn trợ hai người lực công kích phá hủy Yên Phong, mà dưới Yên Phong cùng Thúy Phong chính là cất giấu hai cái trận giác. Lúc này Nhạc Thành cảm giác dưới hố sâu có một cỗ phép màu tràn ngập, một mảnh không gian chung quanh trở nên vượng dị. Nơi này Chân Vũ Đại Đế bày ra Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận. Nhạc Thành nhớ rõ Chân Vũ Đại Đế phân thân nói qua, Hỗn Thế Ma Vương đã phong ấn ở bên trong Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, mà trận pháp kia chính là Thúy Phong Cổ Nhâm. Đáng chết, dĩ nhiên là bị lợi dụng rồi. Nhạc Thành đại biến sắc. Lúc này sau lưng Đoan Mục Cuồng phong lôi xí rung lên, thân ảnh nhất thời xuất hiện ở phía trên hố sâu. Hắn nhìn Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, một cái trận bàn trong tay ném xuống. Sau khi trận bàn rơi xuống, cả không trung nhất thời gió mây biến sắc, hơn 10 dặm không gian kết giới nhất thời mở rộng ra, mấy thước không gian thông đạo lúc này mở rộng đến vài trăm thước, không gian dòng khí cuồng bạo trào ra. Long Quyển Phong Bảo bắt đầu thổi quét chung quanh mấy vạn thước, núi non bắt đầu chấn động, giống như động đất vậy. Không tốt, nhất định phải ngăn cản hắn. Nhạc Thành sắc mặt đại biến, nếu kết giới này bị mở ra một cái khe, Hỗn Thế Ma Vương nếu trốn thoát, nhưng rất là phiền toái. Thân ảnh Nhạc Thành lao đến hố sâu, bảo vệ trận xác không cho Đoan Mục Cuồng đem trận bàn phóng lên. Nhạc Thành, ngươi ngăn cản không được ta đâu, kết giới ma vương xuất thí, các ngươi toàn bộ xong rồi. Ngay tại lúc thân ảnh Nhạc Thành như điện đánh về phía Thúy Phong trận giác, Đoan Mục Cuồng sớm một bước ném cái trận bàn vào hố sâu kia. Đáng chết, xong đời rồi. Nhạc Thành ổn định thân hình, sắc mặt lúc này tái nhợt, Hỗn Thế Ma Vương xuất thí, chính mình gặp phải phiền toái lớn. Vang ầm ầm. Phía chân trời tiếng vang truyền ra, hơn 10 dặm kết giới xuất hiện ở trên không, vài trăm thước không gian lúc này đã mở rộng ra vạn thước, một cổ không gian dòng khí cuồng bạo theo không gian thông đạo trào ra, đem kết giới đè ép thành cái khe không gian rắc ở phía chân trời. Không gian dòng khí cuồng bạo bao vây mọi người ở trong đó, tại phía mấy vạn thước, Hắc Ám Thần Điện Đại Tôn, Trần Vân Lão Tổ, đám người Thanh Đồng cũng không ngoại lệ, một cổ không gian dòng khí cuồng bạo đem mọi người bao vây ở bên trong, một cổ lực lượng làm cho tất cả mọi người không thể đối kháng, Nhạc Thành lúc này cũng không ngoại lệ. Lúc này không gian dòng khí cuồng bạo gào thét xoay tròn, phạm vi trăm dặm phong vân biến sắc, chung quanh không gian dòng khí tạo thành cái khe không gian tách rời ra, mọi người toàn lực giãy giụa ở trong không gian dòng khí, bất lực vô cùng. Thanh Đồng, Yêu Huyên, Đại Song, Tiểu Song, các ngươi ta đây. Lúc này quanh thân Nhạc Thành là một mảnh thanh mang, trong không gian dòng khí cuồng bạo Nhạc Thành cũng không thể tiến thêm một bước. Yêu Huyên cùng Thanh Đồng, Hồng Loan, Đại Song, Tiểu Song, bọn người Vũ Văn Lê chậm rãi hướng tới gần Nhạc Thành, có thanh mang Nhạc Thành bao phủ, mới đứng vững thân hình ở không gian dòng khí, một mảnh thanh mang trong không gian vẫn không chút sức mẻ. Mà lúc này Đoan Mục Cuồng cùng mọi người Hắc Ám Thần Điện cũng bị không gian dòng khí này bao vây, Đại Thiên Tôn, Nhị Thiên Tôn, Tam Thiên Tôn cùng năm Hắc Ám Tử Sĩ đến bên người Đoan Mục Cuồng được một mảnh hắc mang bao vây, sau đó mới đình chỉ xoay tròn ổn định xuống, mấy người giống nhau đều bị không gian cuồng bạo khí lưu thổi quét mà có cảm giác choáng váng. Nhạc Thành, là có chuyện gì, sao lại như vậy? Yêu Huyên nghi hoặc nhìn Nhạc Thành hỏi. Chỉ sợ gặp phải phiền toái rồi, nơi này có một cái phong ấn, lúc này sợ đã bị mở ra, bên trong có Hỗn Thế Ma Vương, chờ hắn trốn thoát cả huyền thiên nội địa xong đời.

Nhạc Thành nhìn Thanh Đồng hỏi. Không xa, ở phía trước một chút. Thanh Đồng nói. Chúng ta đi trước nhìn kỹ rồi nói. Nhạc Thành nói cổ động chính là thần nông đỉnh. Nhạc Thành không biết có bị hỗn thế ma vương lấy đi hay không. Mặc dù hơn phân nửa bị hỗn thế ma vương lấy đi, dù sao chính mình đã ở cổ nham này, đi xem cũng tốt, thuận tiện cũng đi xem nơi hỗn ế ma vương bị phong ấn khi xưa. Sưu sưu. Mọi người cùng đi, Nhạc Thành đồng thời phát hiện bên trong cổ nham nguyên bản có cấm chế cấm phi hành cũng biến mất không thấy, đại khái là nguyên nhân bởi vì trận pháp bị hư hao. Một lúc lâu sau, Nhạc Thành đi tới ngọn núi lúc trước. Chính lúc này ngọn núi cao vút trong mây đã biến mất không thấy, chính ở trên mặt đất còn giữ một cái hố sâu có một tia ma khí xuất ra. Thần nông đỉnh bị lấy đi rồi. Nhạc Thành nói, những cũng là kết quả trong tưởng tượng của hắn, thần nông đỉnh vốn là của hỗn thế ma vương, hắn thoát vây mà ra tự nhiên thu hồi thần nông đỉnh rồi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 869. Chấn tháp tiên thú mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngọn núi nơi này đâu, sao không thấy như vậy? Trần Vân lão tổ có chút kinh ngạc nói, nàng nhớ rõ nơi này chính là cổ động, nơi này nàng đã từng tới rồi. Núi này chính là do một món đồ thần khí biến thành, hiện tại bị người lấy đi. Nhạc Thành nói, thần nông đỉnh phong ấn hỗn thế ma vương ở bên trong, không biết làm thế nào mà hỗn thế ma vương trốn thoát. Xem ra ngươi biết không ít, cũng là người tu chân, ta có thể cầu ngươi một việc hay không? Bỗng dưng có một đạo thanh âm từ dưới nền đất truyền ra, đồng thời mọi người thấy mặt đất bắt đầu chớp lên. Nháy mắt xuất hiện một con yêu thú đi ra. Con yêu thú này cao ba thước, trong miệng có chiếc răng nanh thật dài, đầu giống hổ thân giống lang. Yêu thú này Nhạc Thành vừa thấy là nhớ yêu thú ở cổ nham dưỡng gì trong rừng cây. Chính hắn lần trước còn cùng yêu thú này giao thủ qua. Lúc này người khác nhìn thấy một con yêu thú đều biến sắc. Chỉ có Thanh Đồng lơ đỉnh mở ra cái miệng nhỏ nhắn nói: ngươi làm sao cũng ở trong này, nhìn dáng vẻ của ngươi tiêu hao không ít. Tiểu dược này, tu vi thực lực tiến bộ nhanh như vậy đã là yêu hồn kỳ rồi. Ma thú dược gì nhìn Thanh Đồng nói: ngươi còn nhớ rõ ta? Nhạc Thành trầm mặt một chút sau đó nhìn yêu thú hỏi: ta nhớ rõ, mấy năm trước ngươi đã tới, ta lúc ấy gặp ngươi là người tu chân. Có cái gì kỳ quái đâu? Yêu thú dược gì nhìn Nhạc Thành nói: chúng ta tới nơi này xem có chuyện gì đã xảy ra, chắc ngươi cũng biết. Nhạc Thành yêu thú nhìn dược gì hỏi: trừ hỗn thế ma vương cùng chân vũ đại đế ra, là ta rõ ràng nhất. Yêu thú dược gì nhìn Nhạc Thành nói: ngươi yêu cầu ta cái gì? Nhạc Thành nhìn yêu thú dược gì hỏi. Yêu thú dược gì đối với hắn cũng không có ác ý. Lần trước ta và ngươi giao thủ, phát hiện ngươi tu luyện chính là hỗn nguyên chân kinh. Yêu thú nhìn Nhạc Thành nói, sau đó lộ ra tươi cười. Nhạc Thành nhìn yêu thú, trong lòng kinh ngạc không thôi. Yêu thú này lai lịch bất phàm, lại biết tu luyện công pháp của mình cũng biết. Chẳng lẽ yêu thú này cùng sư tổ Hạo Thiên Đại Đế cũng có quan hệ sao? Ngươi không cần kinh ngạc, ta biết trên người của ngươi còn có Hạo Thiên Tháp, tu luyện lại là hỗn nguyên chân kinh, cho nên lần trước ta mới để cho ngươi tiến tới nơi này, nếu không ngươi vào không được. Yêu thú nhìn Nhạc Thành cười nói: ngươi rốt cuộc là ai? Không, ngươi rốt cuộc là yêu thú gì? Nhạc Thành nhìn yêu thú hỏi. Nếu người nào cũng biết trên người của mình có Hạo Thiên Tháp thì quả thật phiền gì. Lão ba, nó không phải yêu thú, nó là tiên thú, còn lợi hại hơn yêu thú. Thanh Đồng nhìn Nhạc Thành nói. Tiên thú Nhạc Thành tự nhiên biết, tiên thú đều đến từ tiên ma giới, mặc dù so với thần thú thiên phú yếu kém hơn một ít, nhưng thiên phú cũng không phải yêu thú có khả năng so sánh. Không sai, ta là tiên thú, ngươi có thể gọi ta là Lang Lễ, ta biết trên người của ngươi có Hảo Thiên Tháp, bởi vì ta từng là tiên thú trấn tháp Hảo Thiên Tháp, ta cùng Hảo Thiên Tháp tâm linh tương liên, hiện tại chúng ta khoảng cách lại gần, tự nhiên biết đến, ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc, Hảo Thiên Tháp ở trên thân của ngươi, bại nhân không thể nhìn ra, cho dù là Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không có thực lực này. Yêu thú tự xưng là Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói: ngươi là tiên thú trấn tháp Hảo Thiên Tháp sao? Nhạc Thành kinh ngạc, do dự một chút, Nhạc Thành nhìn Lang Lễ hỏi: thực lực của ngươi như vậy? Nhạc Thành muốn hỏi Lang Lễ nếu là trấn tháp tiên thú, thực lực như vậy hẳn là rất cao mới được, chính Lang Lễ thực lực tựa hồ cũng không cao, lần trước tại trong rừng giao thủ, Lang Lễ cũng không làm gì được mình. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta hiện tại chính là một tia nguyên thần tàn nhược sao? Bản thể của ta bị phong ấm tại Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, lần trước cùng ngươi giao thủ, ta cũng nhường cho ngươi, bằng không cho dù ta là một tia nguyên thần lực cũng đủ đánh trả cho ngươi. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói: ngươi chính là nguyên thần phân thân sao? Nhạc Thành có chút kinh ngạc nói: xem ra tiên ma giới tiên thú đều giống nhau, thích làm chuyện gì đều dùng nguyên thần phân thân, một đám đều sợ chết. Nguyên thần phân thân đã chết chính là ảnh hưởng một ít thực lực mà thôi, tự nhiên còn hơn bản thể mạo hiểm tới. Không sai, bản thể của ta còn bị vây khốn ở nơi này, nói cách khác, ta cũng không thể chạy, cách này chính là phiền toái lớn. Lang Lễ nói: ngươi vừa mới nói có sự tình gì yêu cầu ta, chẳng lẽ ngươi không thể tìm được bản thể của ngươi sao? Nhạc Thành nhìn thấy Lang Lễ nói, Lang Lễ này là Hảo Thiên Tháp trấn tháp tiên tú, thực lực bản thể tự nhiên là lợi hại dị thường, còn hơn thực lực chính mình bây giờ tuyệt đối mạnh hơn nhiều lần. Ta không thể làm được, phương diện này ngoài Hỗn Thế Ma Vương tổng cộng có 9 tên ma đầu chạy ra ngoài. Mặt khác chín ma đầu này hoàn hảo, ta muốn tìm được bản thể rồi cũng có thể đối phó, nhưng trên người Hỗn Thế Ma Vương có thần nông đỉnh, ta không có cách đối phó. Huống chi bản thể của ta hiện tại bị nhốt, phải có ngươi hỗ trợ mới có thể mở ra Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói: ngươi muốn ta đi đối phó Hỗn Thế Ma Vương sao? Ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhạc Thành nhìn Lang Lễ nói: ta biết ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn, nhưng ngươi chỉ cần thời gian là có thể. Thực lực Hỗn Thế Ma Vương lão chủ nhân không thể làm được gì, ngươi tự nhiên không được, cho ngươi 1000 năm nữa cũng không thể đả bại hắn. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói: bất quá nơi này không phải là tiên ma giới, nơi này là nhân giới, bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Người của tiên ma giới đến đây, thực lực cường thịnh cũng sẽ bị áp chế thành lục kiếp tán tiên hoặc lục kiếp tán ma mà thôi. Thiên địa quy tắc áp chế, cho dù là tiên đế cũng vô pháp thay đổi. Ngươi nói thực lực Hỗn Thế Ma Vương ở huyền thiên nội địa nhiều nhất chỉ có thể là lục kiếp tán ma sao? Nhạc Thành kinh ngạc nhìn Lang Lễ hỏi, tin tức này làm cho Nhạc Thành đầu tiên nghe được. Không sai, hiện tại Hỗn Thế Ma Vương chính là nguyên thần phân thân, sở hữu thực lực nhiều nhất à ngũ kiếp tán ma. Nếu ngươi có thể đến ngũ kiếp tán tiên bằng vào Hảo Thiên Tháp, ta tin tưởng ngươi có thể khắc chế được hắn. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói: tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 869. Trấn tháp tiên thú mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nguyên lai là như vậy, nếu có biện pháp đối phó, chính là vấn đề thời gian. Nhạc Thành thì thào nói, theo như lời nói của Lang Lễ, chính mình cũng không cần phải tâm Hỗn Thế Ma Vương, chính mình tìm một chỗ tu luyện tới ngũ kiếp tán tiên. Nhưng lúc này Nhạc gia thì làm sao bây giờ, nhất định chịu tai ương diệt tộc. Ta nên tin tưởng ngươi như vậy sao? Nhạc Thành nhìn Lang Lễ nói, mặc dù Lang Lễ nói là trấn tháp tiên thú Hảo Tiên Tháp, nhưng không có chứng cứ, Nhạc Thành cũng không tin tưởng, vẫn có điểm đề phòng. Hảo, ta đây chứng minh cho ngươi xem. Lang Lễ mỉm cười, lập tức quanh thân trực tiếp hóa thành một cỗ thanh mang, trực tiếp tiến nhập ấm đường nhạc thành, trong nháy mắt xuất hiện ở trong Hảo Thiên Tháp. Hiện tại ngươi tin chưa, ta cùng Hảo Thiên Tháp xem như là một khối. Lang Lễ ở bên trong Hảo Thiên Tháp nhìn nhạc thành nói, nháy mắt hóa thành một mảnh thanh mang từ ấm đường nhạc thành bay ra, sau đó hóa thành nguyên bản bộ dáng, nói: Mười khỏa thượng cổ linh châu ngươi tìm khắp nơi, khi đến thực lực đại thừa kỳ trung kỳ, ngươi liền luyện hóa ba tầng không gian, thật sự là kỳ tích. Chủ nhân lúc trước thực lực đại la kim tiên cũng mới luyện hóa sau tầng không gian mà thôi. Ngươi chính là chấn tháp tiên thú Hảo Thiên Tháp sao? Nhạc Thành hiện tại đã tin Lang Lễ có thể xuất nhập vào Hảo Thiên Tháp như chỗ không người, không có cùng liên hệ Hảo Thiên Tháp thì không thể làm được. Không sai, ngươi không cần hoài nghi ta, ngươi có Hảo Thiên Tháp, từ giờ trở đi, ngươi chính là chủ nhân thứ ba của ta. Lang Lễ nói. Ngươi còn có hai chủ nhân sao? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi. Người chủ nhân thứ nhất nó chính là tổ sư Hảo Thiên Đại Đế, còn một người nữa rốt cuộc là ai? Người thứ nhất là Hảo Thiên Đại Đế, người thứ hai là Chân Vũ Đại Đế. Phương diện này nói thì dài dòng, trong lúc nhất thời ta cũng rất khó cùng ngươi nói rõ ràng. Thời gian ta sau ta cẩn thận nói, hiện tại ta mang ngươi đi một chỗ, bản thể của ta chính ở chỗ này, chỉ cần tìm được bản thể của ta mới có thể khôi phục thực lực. Nhưng ta bị thiên địa quy tắc áp chế, không thể phát huy thực lực cực mạnh, thừa thời gian còn sớm, ta muốn đem ma đầu chạy trốn trở về, nếu rơi vào tay Hỗn Thế Ma Vương, những ma đầu này bị Hỗn Thế Ma Vương cắn nuốt, có thể rất nhanh khôi phục thực lực, đến lúc đó chúng ta không thể đối phó được. Lang Lễ nói, đúng rồi, những tên ma đầu chạy trốn đều là người ở đâu, sao lại xuất hiện ở Huyền Thiên nội địa? Nhạc Thành có chút nghi hoặc nhìn Lang Lễ hỏi. Những tên ma đầu này là một đám ở tiên ma giới có chút danh tiếng, có hai con thực lực đại ma đều bị Hỗn Thế Ma Vương chộp tới, bởi vì Hỗn Thế Ma Vương biết ở thực lực nhân giới sẽ phải chịu áp chế, vì tăng lên thực lực của mình, hắn bắt được đám ma đầu tính toán cắn nuốt, sau đó đối phó với Chân Vũ Đại Đế, kết quả còn chưa kịp, Hỗn Thế Ma Vương đã bị chủ nhân phong ấn tại Thần Nông Đỉnh, lúc ấy tam vị chân hỏa chạy ra, cũng không có thời gian đánh chết 9 người này, liền đem 9 người này phong ấn để ta trông giữ. Hiện tại Hỗn Thế Ma Vương chạy ra, cũng biết 9 người này ở đây, nhất định nghĩ biện pháp tìm được 9 người này. Hỗn Thế Ma Vương tu luyện ma công ác độc vô cùng, có thể luyện hóa người khác để cao thực lực tu vi của chính mình. Nếu cắn nuốt 9 ma đầu này, thực lực Hỗn Thế Ma Vương rất nhanh khôi phục, cho nên chúng ta trước tìm 9 ma đầu, tranh thủ thời gian đừng để cho Hỗn Thế Ma Vương sớm khôi phục. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói. Thì ra là thế, vậy bản thể ngươi hiện tại ở nơi nào, bản thể ngươi thực lực đạt tới cảnh giới gì? Nhạc Thành hỏi. Ở tiên ma giới, thực lực của ta ở vô thượng thiên yêu cùng chủ nhân Hảo Thiên Đại Đế tu vi không kém bao nhiêu, nhưng ở trong này, tu vi của ta chỉ có thể miễn cưỡng 3 lần yêu kiếp, đối phó với 9 ma đầu không là vấn đề, nhưng đối phó Hỗn Thế Ma Vương thì không đủ. Lang Lễ nói, chúng ta nhanh đi tìm bản thể của ngươi. Nhạc Thành nói, bản thể Lang Lễ đã có thực lực 3 lần yêu kiếp, mạnh hơn mình nhiều, đến lúc đó cho dù gặp phải Hỗn Thế Ma Vương, chính mình cũng không thể thúc thủ vô sách. Đi theo ta. Lang Lễ nói, sau đó phi thân đuổi theo. Trong lúc mọi người phi hành, một ngày sau mới đến phía trước một cái khe sâu. Lang Lễ, đây là chỗ nào? Nhạc Thành nhìn Lang Lễ hỏi, mọi người từ không trung hạ xuống. Khe sâu diện tích không nhỏ, chung quanh cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nơi này chính là nơi táng thân của Huyền Thiên nội địa đấu đế cùng Thánh Ma Đạo. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói, một cỗ hào quang trên người bắn về phía không trung, nháy mắt trên không trung xuất hiện một mảnh lỗ ốm kính chói mắt. Giới trung giới. Nhạc Thành nhìn thấy trên không trung xuất hiện một đạo không gian sóng gợn, lúc này hắn nhìn rõ là lối vào kết giới.